Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 858, tán là đầy thiên tinh. Tốt nghiệp đại học quý, riêng phần mình chia đồ vật. Câu nói này đối với các tiểu hồn mà nói, miễn cưỡng cũng coi như áp dụng. Nhưng Tùng Giang Hồn Võ Đại học dù sao cũng là cái chuyên nghiệp tính cực mạnh đại học. Mà lớp thiếu niên các anh tài lại đầy đủ ưu tú. Càng là ở trước mặt người đời hiện ra thực lực bản thân, thực hiện tự thân tiềm lực. Cho nên, các tiểu hồn sau khi tốt nghiệp con đường cơ bản giống nhau. Cho dù là được chia lại mở, trên căn nguyên cũng là người một nhà. Ngày xưa bên trong nhập học khảo thí hạng nhất Phàn Lê Hoa, trải qua mấy ngày nghĩ sâu tính kỹ, cùng người nhà chăm chú nghiên cứu thảo luận qua đi, rốt cục lựa chọn tiếp nhận Tùng Giang Hồn Võ Đại học mời. Đối với Phàn Lê Hoa đến, Tư Hoa Niên vui vô cùng. Lớp thiếu niên các tiểu hồn bên trong, nhất nhu thuận, nhất là phẩm học kiêm ưu chính là tiểu Lê Hoa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Tư Hoa Niên thủ hạ, Phàn Lê Hoa làm là học viên, kiêm chức chính là trợ giáo. Nhưng là nàng chân chính làm việc chức vụ, rất có thể chính là đại diện viện nghiên cứu sinh phó viện trưởng. Lấy Tư Hoa Niên tính tình bản tính, tuyệt đối có thể làm được loại này vung tay trưởng quỹ sự tình tới. Đồng dạng, Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị cũng lựa chọn gia nhập Tư Hoa Niên nghiên cứu sinh ban, trở thành học viên cộng trợ giáo thân phận. Hai người lắc mình biến hóa, tại bảo lưu lại quân tịch tình huống dưới, trở thành trợ giúp Tùng Giang Hồn Võ Đại học kiến thiết một thành viên. Từ đầu đến cuối, chua cây mận đều là hy sinh một cái kia. Vị này không cha không mẹ Tôn gia con nuôi, từ nhỏ đến lớn đều cùng Tôn Hạnh Vũ như hình với bóng. Cũng là cả đời theo một người, vô luận là đi vào tiết cảnh hay là gia nhập lớp thiếu niên, cũng hoặc là gia nhập Thanh Sơn Quân, bao quát lần này tiếp nhận trường học mời. Hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Một câu, Tôn Hạnh Vũ ở đâu? Hắn ngay tại đâu? Vô luận là đối với đợi tình cảm còn là đối đãi nhân sinh. Lý Tử Nghị tín ngưỡng rất ít khi dùng miệng nói ra. Đều thể hiện tại hắn hành động thực tế bên trong. Tựa hồ các tiểu hồn đều có dạng này đặc chất. Là người ưu tú luôn có chút giống nhau phẩm chất. Hay là Tùng Giang Hồn Võ Đại học liền có dạng này ma lực. Nói tóm lại, ở trên thân Lý Tử Nghị, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu hồn bóng dáng, tỉ như từ Thái Bình, tỉ như Thạch Gia tỉ muội, lại tỉ như nói Lục Mang. Thạch Gia tỉ muội là không thể nào ở lại trường dạy học. Lòng của nàng đều trong vòng xoáy tuyết cảnh. Nếu như nói trước đó, các nàng vì hoàn thành gia gia tâm nguyện, không để ý tự thân tính mệnh an nguy, cưỡng ép gia nhập thăm dò vòng xoáy bộ đội đại quân nói. Như vậy giờ này khắc này, đưa tiễn lão nhân ra hai tỉ muội, tín ngưỡng càng thêm kiên định. Tỉ tỉ Thạch Lâu từng nói qua, hiện tại, các nàng không cần hôn lại miệng nói cho ra ra vòng xoáy tiết cảnh là cái dạng gì. Bởi vì lão nhân ra vẫn cứ ở trên trời nhìn xem các nàng, truy tìm lấy thân ảnh của các nàng, làm bạn hai tỉ muội cả đời. Thạch Lâu, Thạch Lan bị Cao Lăng Vi sắp xếp vào Thanh Sơn Hắc Diện quân đoàn. Nghiêm chỉnh mà nói, thân là cảnh vệ viên hai tỉ muội xem như trao quyền cho cấp dưới. Tiến nhập Thanh Sơn Hắc Diện quân đoàn trưởng trình cương giới dưới trướng. Nhân sinh tương lai thiên về điểm, cũng phần lớn đều tập trung tại vòng xoáy nội bộ. Nếu Thạch Lan lựa chọn Thanh Sơn Hắc Diện quân đoàn, Lục Mang cũng liền theo tới. Gia cảnh bần hàn Lục Mang, dùng cúp vô địch thế giới thành tích, báo đáp trường học đối với hắn ân tình. Đồng dạng, đoạt giải quán quân đằng sau hắn, cũng không còn vì tiền tài mà buồn giàu. Mặc dù không gọi được đại phú đại quý, nhưng tối thiểu không cần để phụ thân cực khổ nữa sống qua. Lục Mang đã hoàn thành tuổi nhỏ mộng tưởng, giải quyết gia đình sinh tồn gánh nặng về sau. Hắn cũng bắt đầu truy đuổi giấc mộng của mình. Hắn đối với chức quan hiển nhiên là không có hứng thú. Trừ lựa chọn làm bạn cái kia cho hắn vui cười, chiếu sáng hắn nhân sinh đường đi nữ hài bên ngoài, Lục Mang càng nhiều hơn chính là muốn truy cầu thực lực. Tại vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu làm việc Thanh Sơn Hắc Diện quân, không thể nghi ngờ có thể hoàn thành giấc mộng của hắn. Triệu Đường thì là tại Cao Lăng Vi an bài xuống, vào ở đệ nhất đế quốc, gia nhập Lý Minh dưới quyền của tướng quân, cũng tiến nhập Thanh Sơn Long Kỵ quân đoàn, cùng quỷ tướng quân Vinh Lăng Tiễn Đạp Tiết Tê quân đoàn trở thành huynh đệ đoàn đội. Ngày xưa bên trong Long Tương Thập Bát Kỵ, giờ phút này đã lớn mạnh đến một chi 800 người kỵ binh đoàn. Có thể gia nhập dạng này một chi đao nhọn kỵ binh đoàn là Triệu Đường tha thiết ước mơ. Tiêu Đằng đặt yêu cầu có chút đặc thù. Mặc dù hắn lựa chọn Thanh Sơn quân, nhưng là trọng tâm lại không tại các đại binh đoàn bên trên. Một ngày buổi chiều, Tiêu Đằng đặt tự mình đến nhà, cùng Cao Lăng Vi tham khảo hồi lâu. Cuối cùng, hắn cũng tại Cao Lăng Vi đề cử hạ nhập chú Vọng Thiên Khuyết Thành, đồng thời trở thành Thanh Sơn quân chủ soái Cao Khánh Thần thủ hạ cảnh vệ viên. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đối nhân sinh cũng đều có quy hoạch. Nếu Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đứng tại trên vị trí này, mà các bạn học cũng đều đầy đủ sáng chói, tiềm lực tuyệt luân, bọn hắn tự nhiên nguyện ý đưa các bạn học đoạn đường. Liên quan tới nâng hiền không tránh thân, Cao Lăng Vi là chăm chú. Đến tận đây, các tiểu hồn đều có nơi trở về của chính mình. Nếu như lại tính cả từ Thái Bình mà nói, như vậy lần này lớp thiếu niên học viên, tại trước mắt khoảng thời gian này xem ra, tương lai đều rất quang minh. Thanh Sơn quân nội bộ nhân viên điều động, hoàn toàn là Cao Lăng Vi chuyện một câu nói. Nhưng dù vậy, lưu thủ Thanh Sơn quân 5 tên tiểu hồn vẫn như cũ chờ đợi chút thời gian. Tại tháng 10 trung hạ tuần mới đến miệng điều lệnh, bởi vì Cao Lăng Vi đang đợi Vinh Đào Đào. Chính nàng có thể làm chủ là một mã sự, tôn trọng là một cái khác mã sự. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi không phải Diệp Nam Khê. Không cần Vinh Đào Đào quỳ gối trên người nàng, đem chuyện trọng yếu nói 3 lần. Nàng tại sao vậy Vinh Đào Đào? Bởi vì tại trở về Vọng Thiên Khuyết Thanh Sơn quân đại viện đằng sau, Vinh Đào Đào liền từ Cao Lăng Vi trong tay cầm lại Chu Liên cánh hoa. Hấp thu Chu Liên cánh hoa quá trình phi thường thuận lợi, cũng phi thường mau lẹ, nhưng tùy theo mà đến tấn cấp thời khắc lại là kéo dài rất lâu rất lâu. Lục tinh hồn pháp bên trong đẳng cấp nhỏ tấn cấp đã đầy đủ để Vinh Đào Đào tấn cấp cái 2-3 ngày, mà lục tinh đỉnh phong tấn cấp thất tinh sơ giai thời gian vậy mà kéo dài đến dòng dã 8 ngày. Tại một tuần này nhiều thời giờ bên trong, Thanh Sơn quân đại viện có thể nói là người người nhốn nháo. Tất cả luân chuyển cương vị nghỉ ngơi binh sĩ đều sẽ lựa chọn đến Thanh Sơn quân đại viện tu hành, hưởng thụ Vinh Đào Đào mang đến phúc phận, vạn hạnh. Nơi này là nghiêm túc quân doanh, các binh sĩ tố chất kỳ cao. Mặc dù Thanh Sơn quân đại viện người ta tấp nập, nhưng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tổ chức tính kỷ luật mạnh đáng sợ. Ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc của mình Vinh Đào Đào cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Đối với Vinh Đào Đào dạng này bất thế thiên tài, tất nhiên quân các tướng sĩ trừ hâm mộ, càng nhiều hơn chính là kính nể. Thất tinh hồn pháp ý vị như thế nào? Thô bạo đem hồn pháp đối tiêu hồn lực đẳng cấp thứ 7, vậy coi như là đại hồn giáo. Lớn, hồn, trường học, đây là khái niệm gì? Lại hướng lên, vậy coi như nếu như thế nhân quỳ bái hồn cấp bậc tướng. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, thời khắc này Vinh Đào Đào mới 19 tuổi, 49 tuổi đại hồn giáo. Các binh sĩ tự nhiên sẽ nhiệt liệt chúc mừng, nhưng là 19 tuổi đại hồn giáo, tất nhiên quân cao tầng nằm mơ đều muốn cười ra tiếng. Tại từ hồn tướng y nguyên có thể một tay kình thiên tuế nguyệt bên trong, nàng nghênh đón tiểu nhi tử anh dũng đuổi sát. Đây đối với toàn bộ phương Bắc tuyết cảnh quân đoàn mà nói, quả thực là như mộng ảo niên đại. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, mỗi một thời đại người, tự nhiên sẽ xuất hiện một hai cái sống lưng giống như nhân vật. Mà Vinh Đào Đào tồn tại, đã phá vỡ thay mặt quan niệm. Vốn là đời thứ tư tuyết cảnh người Vinh Đào Đào, một mực vu vạ đời thứ ba tuyết cảnh người quần thể bên trong không đi. Hiện tại, hắn bằng vào ngạnh thực lực lần nữa đột phá hàng rào, thậm chí đứng ở đời thứ hai tuyết cảnh người bên cạnh. Cùng thời kỳ này trụ cột vững vàng bọn họ đứng sóng vai. Nói điểm trực bạch, Mai Hồng Ngọc thoái vị, Tiêu Tự Như kế vị, đợi 20-30 năm sau, Tiêu Tự Như, Lý Liệt, Phó Thiên Sách thế hệ này dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Như vậy Tư Hoa Niên, Dương Xuân Hy, Vinh Dương thế hệ này tự nhiên sẽ chống đi tới. Hồn võ giả cũng phải cần thời gian dài dằng dặc đi trưởng thành, dần dần biến thành sống lưng. Mà tại đời thứ nhất Mai Hồng Ngọc vừa mới thoái vị hôm nay, đời thứ tư Vinh Đào Đào lại là mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp xiết đi ra, người cái này năm gần 19 tuổi hắn, có thể vì Hoa Hạ phương Bắc tuyết cảnh hộ giá hộ tống bao lâu? Đồ đần đều có thể nhìn ra, tương lai mấy chục năm, phương Bắc tuyết cảnh quân sẽ có cỡ nào cường thế? Nói trở lại, bởi vì tuyết cảnh hồn pháp so tuyết cảnh hồn lực càng khó tu hành. Trên thế giới lại có bao nhiêu đại hồn giáo, hồn pháp đẳng cấp mới lục tinh, lên không được thất tinh đâu. Vinh Đào Đào tấn cấp, có thể nói là khiên động toàn bộ phương Bắc tuyết nhiên quân trái tim. Tại ngày 17 tháng 10 hôm nay, rốt cục xông vào hồn pháp thất tinh đẳng cấp hán, mới vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy nhà mình gối ôm lớn, nữ hài hai tay vòng trước người, nghiêng nghiêng dựa vào vách tường, lẳng lặng xem xét trên mặt vui mừng Vinh Đào Đào. Nàng cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn đầy vô tận kiêu ngạo cùng thưởng thức. Quả nhiên, yêu một người ánh mắt cùng hận một người ánh mắt, phần lớn là không giấu được. Hắc hắc tương đương thành á. Vinh Đào Đào cười hì hì nói, đi thanh tẩy một chút, ta đi cấp ngươi chuẩn bị bữa tối. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, xoay người, một tay khoác lên trên chốt cửa, lại là cảm giác sau lưng mát lạnh, bén nhạy hồn võ giả, tự nhiên đã nhận ra địch tập, nhưng là tại cái này trong phòng nghỉ, khoảng cách của song phương quá gần, cho dù là đường đường trung hồn giáo, cũng bị thiếu hồn giáo bắt quả tang lấy. Ngươi bị từ phía sau ôm lấy Cao Lăng Vi, không khỏi thoáng quay đầu, lại là phát hiện chính mình cách cửa càng ngày càng xa, khoảng cách phòng tắm cửa phòng càng ngày càng gần. Không khỏi, Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ, biết hắn muốn làm gì. Nữ hài thứ nhất động tác, chính là đưa tay hướng về sau chống đỡ đi. Nàng đã bị khung cửa đụng không biết bao nhiêu lần cái ót, đã xô ra kinh nghiệm huyết liên hoa cánh, hoàn toàn chính xác cho Vinh Đào Đào vô tận lực lượng. Nếu như không có cái này cánh đặc thù hoa sen, đói bụng trọn vẹn 8 ngày Vinh Đào Đào, trích truyền dịch cái gì tạm thời không đề cập tới. Hắn mở mắt trước tiên, tuyệt đối là muốn ăn cơm, mà không phải muốn ăn. Ân, muốn tắm rửa, bình, phòng tắm cửa trùng điệp đóng lại. Vòi hoa sen thanh âm dần dần truyền đến, hồn pháp thuận lợi tấn cấp thất tinh rồi. Chu Liên cảm xúc còn thích ứng a. Ta nhìn ngươi không bị ảnh hưởng gì, tâm tính rất bình ổn. Ân, các tiểu hồn đều có lựa chọn của mình. Lê Hạnh Lý muốn lưu tại Tùng Giang hồn võ, Đường Tiêu Mang cùng Thạch Lựu muốn lưu tại Tuyết Nhiên quân. Xịt, đúng rồi, thân huynh muội ở giữa ngự tâm khống hồn, chúng ta đã trắc nghiệm được kết quả, trải qua một đôi song bào thai. Hai đôi mà thân tỉ muội lặp đi lặp lại kiểm nghiệm. Cách làm như vậy là có thể được. Đáng giận, ngươi cái này gối ôm lớn. Ngươi im miệng, ngươi, Ngô, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.